Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1772, chương 1770, lừa các ngươi. Đã có người xác nhận Lăng Mạc thân phận thế thì dễ nói chuyện rồi. Liền chứng minh ta không phải tại làm bộ. Lập tức, ta hướng Hoa Dương chân nhân nhẹ gật đầu. Lấy đó cảm ơn, nhưng là kia Hoa Dương chân nhân cũng không cảm kích. Chỉ là tức giận nói, Ngô Cửu Âm, ta cũng không phải là muốn vì ngươi nói chuyện, ta chỉ là nói thật là nói mà thôi. Lúc trước đuổi theo giết Ngô Cửu Âm mấy vị sư huynh đệ đều biết người này. Thốt ra lời này xong, lại có mấy cái lão đạo đi tới, nhìn chằm chằm Lăng Mạc nhìn thoáng qua, nhao nhao gật đầu nói phải. Hoa Thanh chân nhân cũng khẽ gật đầu, trầm giọng nói, Ngô Gia Nhi Lang, nói tiếp đi, lúc trước cùng Lý Công Tử cùng nhau bị đưa đi còn có một người. Người này là núi Thanh Thành trưởng giáo Vân Thanh chân nhân môn hạ đệ tử Nhạc Cường. Hết thảy phát sinh hết thảy, hắn đều xem ở trong mắt. Chuyện kế tiếp, liền do ta Nhạc Cường huynh đệ cùng chư vị tiền bối nói một chút đi. Nói, ta liền quay người nhìn về phía Nhạc Cường. Đối mặt này cảnh tượng hoành tráng, Nhạc Cường ngược lại cũng không sợ, đi về phía trước mấy bước, đi tới bên cạnh ta, hướng phía Hoa Thanh chân nhân vừa chắp tay, liền cùng mọi người nói, chư vị tiền bối, bản nhân Nhạc Cường, chính là núi Thanh Thành trưởng giáo Vân Thanh chân nhân môn hạ tục gia đệ tử Nhạc Cường. Lúc trước du thi làm ác thời điểm, còn có Lý Công Tử cùng tiểu cửu ca chu sát du thi thời điểm, ta tất cả đều ở đây. Chỉ tiếc, lúc ấy ta cùng du thi đánh nhau chết sống thời điểm, bị du thi gây thương tích, ngũ tạng nhận chấn động, thương thế rất nặng, liền cùng Lý Công Tử cùng nhau, bị Lăng Mạc mang theo đưa đi bệnh viện cứu chữa. Nhưng mà, tại nửa đường trên, Lăng Mạc, cũng chính là Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng, đột nhiên đối Lý Công Tử hạ độc thủ, hướng phía hắn phía sau lưng chụp một trường, làm Lý Công Tử là tổn thương càng thêm tổn thương, lúc này mới cuối cùng chết. Lời này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ trong đại điện một mảnh xôn xao, còn có rất nhiều lão đạo đều đứng lên, hướng về phía Lăng Mạc chỉ trò, lập tức lại loạn làm một đoàn. Vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở chủ vị Hoa Thanh chân nhân, sắc mặt cũng là rất là xúc động, trên mặt hắn cơ bắp đã run một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lăng Mạc trên người. Lăng Mạc vốn là dọa không được, lúc này bị muôn người mắng mỏ, lập tức bắp chân mềm nhũn, trực tiếp phù phù một chút quỳ trên mặt đất, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, trưởng giáo chân nhân tha mạng a. Tiểu nhân cũng là chịu người khác sai xử, dưới sự bất đắc dĩ mới đối Lý Công Tử hạ hắc thủ. Lần này Lăng Mạc chính mình cũng thừa nhận, cái kia còn có cái gì tốt nói. Kia Hoa Thanh chân nhân sắc mặt lạnh lẽo, một cỗ vô cùng uy nghiêm khí thế từ trên người hắn lan tràn tới. Tuyệt đối có thể xưng kinh khủng, chỉ là như vậy trong nháy mắt, ta liền cảm nhận được. Này trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân mặc dù không có hình đường thất lão như vậy lớn tuổi tác, nhưng là này tu vi tuyệt đối tại hình đường thất lão bên trên. Chẳng trách có thể ngồi lên này trưởng giáo vị trí, này tu vi còn tại đó đâu. Ngay sau đó, Hoa Thanh chân nhân hừ lạnh một tiếng, liền muốn đứng dậy, ta vừa nhìn đây là muốn giết người tiết tấu. Sau đó liền tiến lên một bước, nói: Trưởng giáo chân nhân, chậm đã, chuyện này vẫn chưa xong, xin nghe Nhạc Cường nói hết lời lại ra tay cũng không muộn. Hoa Thanh chân nhân lửa giận dần dần tiêu mất, nhìn về phía ta ánh mắt hơi nhu hòa một chút. Lúc này, Nhạc Cường ngay sau đó lại nói, trưởng giáo chân nhân, lúc ấy Lăng Mạc đối Lý Công Tử hạ hắc thủ sau, lại dùng kỳ độc thất hồn tán kém một chút muốn tính mạng của ta. Này thất hồn tán vô sắc vô vị, lại có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đả thương người tính mạng. nếu không phải tiểu cửu ca cho ta biết sư thúc đem ta đưa đến Hồng Diệp Cốc Tiết ra trị liệu, ta cái mạng này đã sớm không có, kia tiểu cửu ca cũng liền vĩnh viễn không rửa sạch oan tình này. Cũng may, ta nhặt về một cái mạng, lúc này mới tra ra chân tướng. Các ngươi Long Hổ Sơn là thật oan uổng tiểu cửu ca. Lời này vừa ra khỏi miệng, đám người lần nữa nghị luận ầm ĩ ra tới. Còn có người trực tiếp rút kiếm ra, hướng phía Lăng Mạc lao đến. Thở phì phò nói, nếu là người này giết sư điệt, cái kia còn có cái gì tốt nói. Bần đạo cái này kết liễu hắn tính mạng, nhưng là người này xông lên đi lên, liền bị Chí Ngôn chân nhân cản lại. Hắn trầm giọng nói, chậm đã, việc này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nói, Chí Ngôn chân nhân liền nhìn về phía chúng ta, trầm giọng nói, Ngô Cửu Âm, ngươi mới vừa nói là Lăng Mạc giết Lý Siêu, mà Lăng Mạc rõ ràng là quan phương người, hơn nữa còn là Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng, quyền cao chức trọng. Hắn vì sao lại đối Lý Siêu ra tay đâu? Ta mỉm cười, nói, Chí Ngôn chân nhân, này ngài liền có chỗ không biết. Kỳ thật Lăng Mạc là nhất quan đạo người, hơn nữa còn là nhất quan đạo xếp vào tại tổ điều tra đặc biệt thám tử. Lăng Mạc giết Lý công tử cũng là có mục đích. Hắn chính là muốn mượn đao giết người, để các ngươi Long Hổ Sơn đến giết ta. Cơ hồ chúng ta mỗi nói ra một đoạn văn đến, đều có thể trong đại điện gây nên một phen ồn ào. Lần này Chí Ngôn chân nhân cũng trợn tròn mắt, mà Lăng Mạc thì đã dọa toàn thân run rẩy, không được hướng phía Hoa Thanh chân nhân dập đầu nói. Hoa Thanh chân nhân, thật không phải ta muốn giết Lý công tử, hết thảy đều là Huyết công tử sai xử ta cái này làm. Nếu như ta không giết Lý công tử, Huyết công tử liền muốn giết cả nhà của ta, tiểu cũng là không có cách nào a. Nói, Lăng Mạc đột nhiên đứng dậy, chỉ hướng Huyết công tử, hoảng sợ nói, là hắn, chính là hắn làm ta giết Lý công tử. Ánh mắt của mọi người tất cả đều hướng phía đứng tại một bên. Huyết công tử nhìn lại, ta đi tới, đem Huyết công tử mũ con mắt tất cả đều hái xuống. Lộ ra Huyết công tử diện mục thật sự. Nguyên lai này Huyết công tử lớn lên rất tuấn tiếu, chính là trắng nhợt mặt thư sinh, chỉ bất quá bị ta vậy đem đại hỏa cho đốt thành than đen bình thường. Trên người đến bây giờ còn đều là vết bỏng rộp. Đám người vừa nhìn thấy Huyết công tử lần này thê thảm bộ dáng, nhao nhao thổn thức không thôi. Hoa Thanh chân nhân đứng lên, chỉ vào Huyết công tử nói, người này là ai? Lai lịch của người này cũng không nhỏ. Hắn gọi Huyết công tử, là sao quốc cảnh bên trong Huyết Vu trại Thanh Long trưởng lão môn hạ đệ tử. Mà chư vị cũng biết, Thanh Long này trưởng lão là nhất quan đạo tứ đại trưởng lão đứng đầu, là nhất quan đạo người muốn châm ngòi ly gián tại hạ cùng với Long Hổ Sơn quan hệ. Sự tình đã nói rất rõ ràng, ta nghĩ chư vị hẳn là có thể rõ ràng. Ta trầm giọng nói, ta lúc nói lời này, Huyết công tử hung tợn chừng ta một chút, đột nhiên lớn tiếng nói, chư vị, đại gia hỏa đừng nghe Ngô Cửu Âm nói hưu nói vượn. Hắn tất cả đều là lừa các ngươi, ta không phải cái gì Huyết công tử, bọn họ là hợp nhau hỏa đến lừa gạt các ngươi, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, giả bộ thành Huyết công tử. Nếu như ta nếu là không theo lời nói, bọn họ liền không ngừng hành hạ ta. Các ngươi nhìn xem ta bộ dáng, chính là bị bọn họ cho tươi sống dùng hỏa cho nướng. Ta nào dám không theo? Những lời này tất cả đều là Ngô Cửu Âm chính mình bố trí ra tới. Kỳ thật Lý công tử chính là Ngô Cửu Âm giết. Ta đã sớm biết Huyết công tử sẽ không thành thật. Hắn chết còn không sợ, còn có thể sợ cái gì? Tới khẳng định là muốn hung hăng càn quấy, nói lung tung một trận. Huyết công tử lời nói này lại đưa tới một mảnh rối loạn, trên mặt của mọi người đều là kinh nghi bất định, không biết rốt cuộc nên tin ai. Thể loại giả sử,